Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, thật thiên tài vô song. Nói biến cường, liền biến cường, hoàn toàn liền không mang hàm hồ. Một ngày mới, từ tu hành bắt đầu. Mà chính là tại Sở Ánh Tuyết biểu diễn một lần đạp tuyết vô ngân bộ pháp sau đó. Dương Vân nháy mắt liền lĩnh ngộ. Cô, cái này đạp tuyết vô ngân tuy tốt, thế nhưng là quá đơn giản. Có hay không thâm ảo phức tạp bộ pháp? Sở Ánh Tuyết còn tại sợ run chung. Nàng là thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Thế gian này làm sao có thể có như thế người thông tuệ? Vẻn vẹn nghe giảng giải một lần nhìn một lần. Sau đó liền đem một bộ pháp triệt để học xong. Quan trọng hơn chính là, cái này đạp tuyết vô ngân lại là bị Dương Vân dùng đến về sau. Chẳng những không có nửa điểm không lưu loát, ngược lại nước chảy mây trôi. Kia quả nhiên là đạp tuyết vô ngân. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, ngươi là quái vật sao? Đây chính là cô không đối. Nào có sư phụ nói mình đồ nhi là quái vật. Chẳng lẽ ta lĩnh ngộ cô còn không cao hứng sao? Cao hứng tự nhiên cao hứng. Chính là quá khoa trương một điểm. Cô, nghe nói tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể ngự không ngự khí phi hành. Ta nếu là nghĩ đạt tới cái kia cấp bậc, cần gì cảnh giới a? Chờ ngươi đạt tới thiên vị, khống chế tốt nguyên lực của mình tự nhiên là sẽ. Phải, xem ra hiện tại chỉ có thể thành thật thật học tập bộ pháp loại hình. Phi thiên chi thuật quá mức xa xôi, muốn tiến giai thiên vị, liền nhất định phải từ nhất nguyên cảnh tu đến cửu long cảnh. Mỗi cái cảnh giới còn phân cửu trọng, coi như mình là thiên tài, đoán chừng cũng sẽ tại giai đoạn này dừng lại một đoạn thời gian. Tạm thời sao, liền an tâm học tập trước mắt có thể lĩnh ngộ đồ vật. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, sau đó lại hướng cô lĩnh giáo kiếm thuật loại hình. Mặc dù mình không thích dùng kiếm, nhưng có một chút lại muốn xác minh. Đối với một vấn đề, Dương Vân một mực canh cánh trong lòng. Đó chính là liên quan tới võ kỹ dung hợp. Nếu như không phải tại chỗ bí tịch loại hình, nếu như từ chính mình học xong, có thể hay không thông qua ý thức cảm ứng đến tiến hành dung hợp. Trước cùng cô học xong một bộ tứ quý kiếm pháp. Đây là một bộ địa giai trung cấp kiếm pháp. Lại cùng cô học một bộ địa giai hạ cấp hóa cốt miên trường. Lời thật lòng, có cái lợi hại cô chính là không tệ. Muốn học cái gì liền học cái gì. Cái kia cây những tông môn khác đệ tử như thế. Muốn học điểm hàng cao cấp không phải muốn làm cống hiến, chính là muốn nhìn cơ duyên. Đây chính là khác biệt a. Vân Nhi, từ ngươi được cơ duyên. Cái này ngộ tính mặc dù vô cùng tốt, nhưng là lập tức học tập nhiều đồ như vậy, nếu không thể sở trường, sau đó sẽ chỉ đối ngươi có hại vô ích. Cái này ta rõ ràng. Kỳ thật ta chính là nghĩ suy một ra ba quán thông một chút. Ta muốn thấy nhìn có thể hay không từ hai bộ tuyệt học này bên trong ngộ ra chút gì. Nhìn Dương Vân bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc ở trước mặt mình minh tưởng. Ngồi tại cái đình bên trong Sở Ánh Tuyết đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngộ, muốn ngộ cái gì, chẳng lẽ còn có thể ngộ ra một bộ mới tuyệt học. Nhưng mà chuyện kế tiếp để Sở Ánh Tuyết đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả chính mình kinh. Ngạc tâm tình, không sai, bởi vì Dương Vân đích thật là ngộ ra một bộ mới tuyệt học. Cô, ta vừa rồi đem hai bộ tuyệt học này toàn bộ dung hội tại thương pháp bên trong. Ngươi có muốn hay không nhìn? Có đúng không? Vậy ngươi liền biểu thị cho ta nhìn kỹ. Thiên lôi địa hỏa thương quyết, huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Một khi sử xuất, như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đại khí bàng bạc, quát tháo phong vân, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mắt thấy Dương Vân ở trước mặt mình diễn luyện, Sở Ánh Tuyết con mắt lập tức sáng lên. Nàng không am hiểu dùng súng, nhưng không am hiểu lại không có nghĩa là sẽ không. Như nàng mạnh như vậy người, bất luận dùng cái gì đều vẫn là có thể suy nghĩ ra một ít môn đạo. Từ Dương Vân võ kỹ biểu thị chung, Sở Ánh Tuyết ngạc nhiên nhìn thấy lúc trước giáo tập hắn tứ quý kiếm pháp cùng hóa cốt miên trường vết tích, nhưng hôm nay lại hoàn mỹ dung hợp tiến thương pháp bên trong. Rõ ràng hai kiện phong châu ngựa không liên quan sự vật, bị chính mình tên đồ đệ này nhất liên hệ, vậy mà không có nửa điểm không hài hòa. Trên đời này lại có như vậy thiên tài. Sở Ánh Tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười. Vân Nhi, ngươi sở ngộ bộ công pháp này, đại khái ta xem hiểu. Bất quá có vài chỗ còn có chút không rõ. Có thể cáo chi cho ta nghe không? Đương nhiên, chỉ là muốn cô yêu cầu. Vân Nhi lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Bớt lắm mồm, ta chỉ là hỏi ngươi trong đó dính đến một vài vấn đề. Sau đó, Sở Ánh Tuyết hỏi, Dương Vân đáp, trước sau một thời gian ngắn. Sở Ánh Tuyết tiếng nói, Vân Nhi, đưa ngươi trường thương ta mượn dùng một chút. Dương Vân không có nửa phần do dự, đem trường thương đưa tới nói, cô, ngươi muốn diễn luyện sao? Chỉ là phát hiện mấy cái vấn đề nhỏ, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Tiếp nhận trường thương, sau đó Sở Ánh Tuyết cả người trực tiếp đã là lướt lên giữa không trung. Phía dưới này không gian quá nhỏ, luyện một chút súng thức có thể, nhưng muốn phát huy uy lực không được. Dương Vân tranh thủ thời gian ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp giữa không trung phía trên, kia mảnh khảnh thân ảnh như là chim yến con đồng dạng nhẹ nhàng. Thương thế như bạch xà thổ tín, tê tê phá phong, lại như du long xuyên qua, khí thế uy nghiêm. Khi lạnh thấu xương thương thế cùng mảnh khảnh thân ảnh dung hợp thời điểm, thoáng chốc hàn quang lấp lóe, vạn điểm tinh mang khuấy động, như bài sơn đảo hải hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Ẩn ẩn phong lôi, tứ phương phun trào, giống như là lực lượng hủy thiên diệt địa tung hoành bốn phía. Rất là bành trướng, tại Dương Vân trong mắt, Sở Ánh Tuyết hiện tại hoàn toàn thành một cái nữ vũ thần tồn tại. Bế nghễ ngạo nghễ, cử thế vô địch, cho dù là diễn luyện xong thân hình bay xuống, trên người nàng khắc nghiệt uy vẫn là chưa từng cởi ra. Trong mắt có tinh mang, tại đoạt mục đích thanh huy tán đi đồng thời, ba búi tóc đen đón gió tung bay, to lớn uy phong, cho nên nói, ngươi cảm thấy được vấn đề sao? Ngộ tính của ngươi cực mạnh, trong mắt của ta, thế gian này tuyệt đối tìm không ra người thứ hai đến ngươi so sánh. Coi như cùng ngươi ngộ ra thiên lôi địa hỏa thương quyết. Mặc dù vô cùng lợi hại, có thể thực lực ngươi bây giờ, không những không phát huy ra hiệu dụng, ngược lại lúc tác chiến sẽ còn bởi vì bản thân cảnh giới khắp nơi nhận hạn chế rơi vào tầm thường. Cô nói không sai, Dương Vân lúc trước liền ý thức được vấn đề này, cũng không phải là nói tu luyện võ kỹ càng mạnh càng tốt. Có câu nói thế nào, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, cảnh giới của mình quá thấp, sử dụng quá thượng thừa võ kỹ, căn bản không phát huy ra nên có thực lực. Đánh cái đơn giản ví dụ, người đem máy kéo động cơ trang đến nhất chiếc Rolls Royce bên trên. Bởi vì loại hình công suất các phương diện không xứng đôi, nó cũng vận hành không được không phải. Nhưng là có hai điểm Dương Vân hiện tại là hiểu rõ. Thứ nhất, liên quan tới võ kỹ tuyệt học loại hình dung hợp, chỉ cần là chính mình sẽ thông qua ý thức dung hợp sau tuyệt đối sẽ không thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không lãng quên lúc trước sở học. Mà lại trong đó rất mấu chốt một điểm, tại quá trình dung hợp chung, có cực nhỏ tỷ lệ sẽ dung hợp ra chân chính không truyền thế tuyệt học. Đây cũng là vừa rồi ý thức dung hợp lúc phát hiện tin tức. Thứ hai, Sở Ánh Tuyết nói mình là thiên tài. Kỳ thật tại Dương Vân xem ra, vị cô này mới là thật thiên tài. Thật thiên tài vô song, chính mình mới cho nàng giảng giải bộ này thương quyết bao lâu. mà nàng trong thời gian ngắn đã có thể phát huy ra thương quyết chín thành nhiều uy lực. Phải biết chính mình thế nhưng là bật hách, mà vị cô này nhân ra bằng thế nhưng là thực học. Quả nhiên, cô thiên hạ đệ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.